Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, hết thảy kết thúc. Ầm ầm, vô cùng vô tận lôi quang từ vòm trời phía trên trút xuống. Bất luận cái gì một đạo nhỏ bé lôi điện đều có thể đem chân tiên chém thành than cốc. Đem ngoan nhân đại đế ngưng tụ mà ra cường đại nhất một kích chém nát. Cái kia vô kiên bất tồi phi tiên chi lực vỡ vụn. Không trọn vẹn phi tiên chi lực kích xuyên vô số tinh thần. Để thiên khung bên trong xuất hiện vô số đóa pháo hoa. Toàn bộ vũ trụ cũng vì đó ảm đạm. Đường Huyền Minh thân hình nhanh lùi lại ra ngàn vạn trượng. Thẳng đến đụng nát hai ngôi sao thần mới ngừng một cái. Hắn đối diện, ngoan nhân đại đế đồng dạng nhanh lùi lại ra ngàn vạn trượng. Nhưng ánh mắt hai người đều không có bao nhiêu biến hóa. Ngoan nhân đại đế ánh mắt bình tĩnh, nhưng cũng có một sợi áp chế không nổi kinh ngạc. Hắn cùng chúng ta ở vào đồng dạng cảnh giới bên trong. Đây là nàng trong khoảng thời gian ngắn, làm ra phán đoán, Đoạn Đức cho liếc mắt ngốc tại chỗ bất động vô thủy đại đế. Vừa mới ngoan nhân đại đế cùng Đường Huyền Minh giao thủ thời khắc. Nguyên bản một mực rơi vào hạ phong vô thủy đại đế lại đem đầu kia dòng sông thời gian đánh về một. Được. Giờ phút này phía sau hắn được thắp sáng chính là hắn trên tinh không cổ lộ đại sát tứ phương. Vô địch thiên hạ tràng cảnh. Nhưng theo ngoan nhân đại đế cùng Đường Huyền Minh giao thủ đình trì. Thời gian này lại nhanh chóng rút lui. Sắp lại một lần nữa trở lại vô thủy đại đế ra đời điểm xuất phát. Một bên khác, Diệp Phàm đẫm máu như cuồng, sôi trào khí huyết chen mãn thương khung, để đại vũ trụ đều đang run rẩy. Ánh mắt của hắn để tinh không đều tại vỡ vụn, cả người như là một tôn khôi phục tiên vương, hoàn chỉnh vượt qua đến một loại cấp bậc khác. Kim sắc quyền quang chấn động, sáu cái hư vô lỗ đen ở bên cạnh hắn lấp lánh. Thánh thể một mạch vô địch quyền thuật lục đạo luân hồi quyền bị hắn phát huy tới được đỉnh phong. Phảng phất chân thực ngưng kết xuất một phương lục đạo luân hồi. Đến, để ta nhìn xem, nghịch chuyển thời không, quấy nhiễu chúng ta quá khứ tương lai nhân vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hành tự bí thiên hạ vô song, để hắn sau một khắc liền công kích đến Đường Huyền Minh trước mặt. Ầm ầm. Mở ở trong dòng sông thời gian vũ trụ đều kịch liệt oanh minh một cái. Giống như sau một khắc liền muốn nổ tung. Một vệt lơ lửng tại cửu thiên chi thượng linh quang lấp lánh. Đem cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt hấp thu dung hợp. Lại một lần nữa đánh vào lớn trong vũ trụ. Nguyên bản vừa mới khai sáng ra đại vũ trụ biên giới lại một lần nữa kịch liệt vỡ vụn. Thể tích lần nữa bành trướng. Vô ngần vô hạn, tại hướng đa nguyên vũ trụ phát triển, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, y nguyên sừng sững tại tinh không chi hạ Đường Huyền Minh. Đoạn Đức nhịn không được nuốt nước miếng một cái, gặp quỷ, hắn thật cùng chúng ta ở vào cùng một cảnh giới. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, đế tôn năm đó cũng không có đáng sợ như vậy a. Hắn hoàn toàn không có một tơ một hào khuyết điểm sao? Diệp Phàm trong đôi mắt phảng phất có hai phe vũ trụ đang thiêu đốt. Chẳng biết bao nhiêu năm, hắn không có nghênh đón dạng này đại chiến đỉnh cao. Giờ này khắc này, nhục thân óng ánh, nguyên thần sáng long lanh, tóc đen tùy ý rối tung, cả người như rất giống ma. Vô tận chiến ý bốc lên, nhục thân không kém cỏi với Diệp Phàm, thần thông bí pháp so ngoan nhân đại đế còn muốn nhiều. Luận thời gian chi đạo nắm giữ, tỉ như vô thủy đại đế còn đáng sợ hơn. Đoạn Đức cảm giác trong lòng đều tại bốc lên hơi lạnh. Đối thủ như vậy quả thực không cho người ta thở dốc cơ hội. Diệp Phàm lại hào sảng cười to. Hắn không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Chúng ta bốn người bất kỳ người nào đều có thể cùng hắn bình đẳng đọ sức. Hắn nắm giữ thần thông bí pháp vô số. Có thể cùng chúng ta bất kỳ người nào đối kháng chính diện. nhưng hắn thần có thể có hạn, không có khả năng chiến đấu đến cuối cùng. Ngoan Nhân Đại Đế không nói tiếng nào, tay nắm pháp ấn, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái đại đạo bảo bình. Tĩnh mịch khí tức hiển hiện giữa thiên địa, giống như muốn đem hết thảy đều nuốt vào trong đó. Có một loại thôn phệ vạn vật đáng sợ khí cơ đang tràn ngập. Nàng đồng dạng nhạy cảm nắm được điểm này. Vị này nhân vật thần bí khó lường mỗi lần đều chỉ là cùng bọn họ đơn độc giao thủ. Một khi hai người liên thủ, hắn liền sẽ rơi vào hạ phong, nghênh đón bại vong. Đến bọn họ dạng này cấp độ, mỗi người vật tại dạng này cảnh giới bên trong đều viên mãn vô khuyết. Đạt đến đỉnh phong, chỉ là riêng phần mình am hiểu phương hướng khác biệt, mà trước mặt vị này thần bí đáng sợ nhân vật tại bất kỳ phương diện nào đều cực điểm am hiểu. Tựa hồ không có nhược điểm cùng thiếu hụt, tổ bốn người bên trong bất kỳ người nào cùng hắn đơn đả độc đấu đều chỉ có hai tầng tả hữu phần. Thắng, nhưng nhân số chồng chất lên nhau, tỷ số thắng liền sẽ cực đại đề cao, cùng tiến lên, giết hắn. Đoạn Đức nhạy cảm nắm được điểm này, nhiều năm trước tới nay hình thành chiến đấu ăn ý đều không cần hắn nhiều nói. Trực tiếp liền nhào tới, trước đó bọn họ cũng không trực tiếp liên thủ, chỉ là muốn ước lượng một cái nhân vật trước mặt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà bây giờ đã biết rồi, liền có thể trực tiếp hạ thủ. Diệp Phàm ánh mắt lóe lên, nếu là có cơ hội, hắn càng muốn đơn đả độc đấu. Tại chiến đấu như vậy bên trong, hắn thậm chí mơ hồ nắm được hạ nhất trọng cảnh giới. Chiến đấu đến điên cuồng thời khắc, thậm chí tự thân đã bước vào cấp bậc kia, nhưng trước mặt tôn kia nhân vật đáng sợ cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ là dừng lại một lát, hắn liền nối liền, tay trái cửu bí hợp nhất, tay phải thiên đế quyền, sừng sững với thần cấm phía trên. Nguyên thần chi lực sôi trào, triệt để đứng tại lĩnh vực kia, đánh ra hắn đời này đến nay đỉnh phong nhất một kích. Đoạn Đức trong cơ thể chín đạo luân hồi ấn hợp nhất. Một loại thần bí khó lường quỷ dị chi lực ở trong thiên địa lan tràn. Phụ cận một viên tinh thần cảm ứng được cỗ lực lượng này. Lập tức lâm vào kỳ lạ cảnh giới bên trong. Tinh cầu phía trên toàn bộ sinh linh một chút linh quang bay ra, chui vào cái kia kỳ lạ luân hồi chi lực bên trong. Chân thực mà hư ảo lục đạo luân hồi hiển hiện, một cái cối xay khổng lồ xuất hiện tại chính trung tâm. Sở hữu linh quang đều bị cái kia cối xay thành điểm điểm huỳnh quang. Sau đó lại một lần nữa tụ hợp, đầu nhập cái kia phương trong tinh thần. Tinh cầu y nguyên dựa theo ban đầu quỹ tích vận chuyển. Tựa hồ không có có bất kỳ khác biệt, nhưng ở đỉnh tiêm đại nhân vật trong mắt liền có thể nhìn ra khác biệt. Cái kia một khỏa tinh cầu phía trên sở hữu sinh linh nguyên thần đều một mảnh trống không. Bị luân hồi chi lực ngạnh sinh sinh mài thành giấy trắng. Trí nhớ của bọn hắn, kinh nghiệm của bọn hắn, bọn họ nắm giữ thần thông tất cả đều biến mất. Giống như là trải qua một trận hoàn toàn mới luân hồi. Cong, chỗ đang dây dưa bên trong vô thủy đại đế ở nhờ vô thủy chung đánh ra một cái bí thuật cấm kỵ. Ngoan Nhân Đại Đế thon dài hữu lực bàn tay huy động. Phi tiên chi lực lại một lần nữa hiển hiện, ngăn chặn sở hữu không gian, đem đường huyền minh chỗ cái kia một phiến khu vực bao phủ. Đây là một lần không có gì sánh kịp tuyệt sát. Kết thúc rồi à, một đóa lại một đám mây đóa ở đâu nở rộ ra. Kia là vô thượng công kích bộc phát ra tích mà sai một phương lại một phương vũ trụ. Thế giới sinh ra, tinh thần hủy diệt, thậm chí còn có một đoạn lại một đoạn dòng sông thời gian ở trong đó bay múa. Vặn vẹo thay đổi, cho dù là tiên vương cấp nhân vật khác chỗ ở trong đó đều muốn mê thất. Không có cách nào thời gian ngắn đi tới, bốn vị chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất Hồng Trần Tiên. Phát huy ra đỉnh phong nhất một kích đều có tiên vương cấp khác vĩ lực. Đoạn Đức có lòng tin, cho dù là tiên vương, đều muốn dưới một kích này trọng thương. Khí tức của hắn biến mất,